Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chấp hành ý kiến của tư lệnh quân chủng Phùng Thế Tài, trung đoàn quyết định tăng thêm một biên đội nữa vào trận đánh sắp tới. Tuy nhiên biên đội của Phạm Ngọc Lan tiếc rẻ vì không được giao nhiệm vụ công kích địch mà chỉ ở vị trí yểm trợ. Trong tâm trạng cảm thông, lo lắng cho biên đội của Trần Hưng đang sẵn sàng đợi lệnh xuất phát trên cabin. Anh biết trận đánh hôm nay sẽ rất khó khăn bởi giặc Mỹ sẽ chống trả ác liệt bởi hai chiếc máy bay đã bị bắn rơi. Khi Trần Hưng phát hiện ra một tốp máy bay từ trong đám mây chui ra, chúng bao quanh máy bay của anh như một đàn ruồi, dưới bụng mang nặng những quả bom xám xịt. Trận không chiến bắt đầu và kéo dài hơn dự định nên nhiên liệu báo hết. Quyết định phải nhanh chóng bay về, song vẫn không kịp. Trần Hưng nhận được lệnh nhảy dù, liệu anh có được an toàn khi nơi đáp là một cánh rừng già với đầy thú dữ. Hãy tìm lời giải đáp trong phần 91 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Không gian sao mà vắng lặng, một sự vắng lặng mà anh chưa hề gặp. Điều gì đã xảy ra và ta đang ở đâu? Dù ở đâu thì anh thấy máy bay mình cũng đang ở trên mặt đất. Anh quan sát thấy chung quanh mình toàn những tre, lúa, khe suối và rừng xanh. Anh bắt đầu tháo nút dù, mở nắp cabin. Một luồng không khí mát mẻ ùa đến làm cho anh tỉnh hẳn người. Anh ngửa mặt nhìn bầu trời xanh cao vời vợi. Nó thanh bình làm sao? Anh biết mình vẫn còn sống. Anh đưa hai tay bám chặt mép cửa khoang. Máu trên mặt tiếp tục chảy thành dòng xuống cổ. Anh cố bước qua mép khoang để xuống đất. Anh ngồi trên mặt đất một lúc, cho hồi sức rồi đứng lên quan sát. Anh nhìn kỹ khu đất và chiếc máy bay đang nằm. Anh không hiểu tại sao mình lại có thể hạ cánh xuống được một nơi như thế này. Trong cái sống và cái chết đến tranh chấp nhau, thì sự khôn ngoan và thông minh đã lóe lên để giúp con người vượt qua cái chết. Thật kỳ lạ, khi hiểm nguy vượt qua rồi, con người ta lại không giải thích được vì sao mình lại vượt qua được cái khoảnh khắc nguy kịch ấy. Người ta hồ nghi với cả chính bản thân mình. Tâm trạng của biên đội trưởng Trần Hưng lúc này cũng như vậy. Anh chưa tin ở mình, làm sao lại có thể hạ cánh được. Anh nhìn chung quanh, rồi nhìn những vệt máu của mình đã đóng khô từ lúc nào trên áo kháng áp. Những giọt máu tươi vẫn còn tiếp tục nhỏ xuống đám bùn đang sập sình dưới chân anh. Những lùm cây hai bên bị bùn tạt lên khi máy bay hạ cánh làm xác xơ như một vệt bom đi qua. Anh tự hỏi, mình đang ở đâu? Bờ Nam hay bờ Bắc giới tuyến? Anh đứng nhìn hai dải lúa như hai dải lụa xanh. Anh ngắm rừng qua trẩu, nhìn những bụi tre ngà vàng óng màu da cam. Những ngọn đồi nhuốm xanh tươi mát. Xa xa, anh đã thấp thoáng thấy làng mạc. Anh kêu lên, làng mạc đây rồi. Anh chợt nhớ đến quân, năm, giấy. Anh nhớ khi bắn xong, anh đã hạ lệnh cho cả ba người nhanh chóng rút về hậu cứ. Không biết đồng đội của anh bây giờ ở đâu rồi? Có ai trong họ gặp điều gì không? Bây giờ mọi máy móc và điện đài đều không làm việc. Làm cách nào để liên lạc được với đơn vị? Bây giờ chỉ còn một cách, lần vào làng thì may ra mới được biết mình đang ở đâu để tìm cách liên lạc về đơn vị. Nhưng vào làng thì để chiếc mít đã gắn bó thân thương như máu thịt của anh lại cho ai? Đang suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Anh chợt sực nhớ đến chiếc máy ảnh còn đặt trên chiếc máy bay. Anh quyết định đến tháo nó ra để mang theo. Thì sau này mình mới thấy hết toàn bộ trận đánh đã diễn ra thế nào. Anh lấy chiếc tuột nơ viết, dòng lên mũi máy bay, tháo ngay mấy chiếc ốc, rồi lấy chiếc máy ảnh cho vào tấm vải lót của chiếc mũ đội bọc lại. Đóng nắp hộp, đậy cabin, rồi ôm chiếc máy ảnh vào lòng, rảo bước vào làng. Cánh rừng trẩu như một bức thảm hoa tuyệt đẹp cứ trải ra trước mắt anh, như làm dịu đi cơn đau trong anh, cũng như những bồn chồn lo lắng. Anh đưa mắt ngắm những cây trẩu. Cây nào cũng thẳng, lá cũng to, hoa cũng sai, màu trắng tinh, tỏa hương thơm ngát. Nó đang đem lại cái khái niệm cụ thể về tổ quốc tươi đẹp và thiêng liêng yêu quý. Vậy đây là đâu? Quả anh đang thật sự do dự trước khi đặt chân vào làng. Bỗng anh nhìn lên và thấy trên chiếc cổng chào lớn đầu làng có treo một câu khẩu hiệu: quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bên phải cổng chào còn có câu: mọi người đều phải đi học bình dân học vụ. Lúc này thì anh đã khẳng định mình đang ở đất miền Bắc. Sắp bước vào làng thì một đoàn người tay cầm súng, dao, cuốc, thuổng, gậy gộc, đòn gánh từ trong làng chạy ra. Họ hô to: bà con ơi, đi bắt phi công giặc Mỹ, máy bay giặc Mỹ đang rơi ngoài đồng. Mọi người đang ra đồng bỗng nhìn thấy anh từ phía sau con đường vòng đi đến, trên mình còn mặc nguyên quần áo phi công. Lập tức các chiến sĩ dân quân chĩa súng vào anh, hô: giơ tay lên. Tiếp đó là một rừng dao, rựa, đòn gánh tua tủa giơ lên trước mặt anh. Tất cả đều hô lớn: giơ tay lên. Anh vẫn đứng bình lặng nhìn cái khí thế sục sôi của đồng bào mình. Anh thấy không giơ tay, tiếng hô lại càng lớn hơn. Nhiều người đã giơ đòn gánh lên để phang, nhưng các chiến sĩ du kích đã ngăn lại. Đợi cho tiếng hô giảm xuống, anh bình tĩnh nói: thưa đồng bào, thưa bà con, chiếc máy bay rơi ngoài đồng là máy bay của miền Bắc chúng ta đã làm xong nhiệm vụ. Vì hết xăng nên đã hạ cánh ngoài đồng. Đó là máy bay Việt Nam, máy bay của Bác Hồ. Tôi là phi công của Quân đội Nhân dân Việt Nam, phi công của Bác Hồ. Một ông cụ già nhất trong đoàn người tay dung nhịp cái lưỡi mát nói: bà con hãy trật tự. Anh xã đội trưởng cũng ra lệnh cho dân làng tản ra. Theo đề nghị của anh, đồng chí xã đội trưởng đã cắt một toán quân dân, đã cắt một toán dân quân cấp tốc ra ngụy trang máy bay, còn tất cả dân làng đưa anh vào làng. Họ dây chặt nước chung quanh anh, họ ăn mặc áo quần của dân tộc Chàm. Qua ánh mắt, anh thấy dân chưa thật sự tin mình. Anh liền đưa cái phù hiệu lên: thưa dân làng, thưa bà con, đây là phù hiệu phi công nhân dân Việt Nam. Dân làng liền reo lên: đúng phi công Việt Nam, phi công của ta, phi công của Bác Hồ rồi, hoan hô phi công. Anh cán bộ xã đội liền phóng xe đạp lên huyện. Dân làng cho anh ăn, uống và quay quần bên anh, hết hỏi chuyện này đến chuyện khác, cho đến khi đêm xuống, anh cán bộ xã đội trở về cùng đồng chí huyện đội trưởng. Chỉ huy trưởng tỉnh đội cũng là người dân tộc. Người chỉ huy trưởng huyện đội chào rồi ôm chầm lấy anh. Anh ơi, cùng lúc tôi nhận được hai tin. Tin trên thông báo có máy bay của ta rơi, phải đi tìm cứu phi công Trần Hưng. Ngay lúc ấy ở dưới xã cũng tin lên có máy bay hạ cánh và nó là phi công Trần Hưng, phi công Bác Hồ. Anh ơi, người anh có sao không? Tin truyền đi rất nhanh. Bây giờ không chỉ có dân trong làng mà dân cả xã tận những làng xa xôi cũng kéo đến để tận mắt xem máy bay phản lực và phi công của mình. Dân đứng chật trong nhà ngoài sân, chật đường làng vui như hội. Đâu đâu cũng vang lên khâm lơi Bác Hồ, tức là con trời của Bác Hồ. Dân mang khoai, trứng, chuối, gà, vịt cho anh. Dân làng bắt đầu đốt củi, ngồi trên ngôi nhà sàn của bản kẻ tầm. Dân làng vui với anh cho đến khi đêm về khuya. Dân làng ngủ quanh anh và quanh bếp lửa hồng. Anh đang nằm yên lặng mà không sao nhắm mắt được. Phần chấn thương làm cho anh đau nhất, phần thì nghĩ quân năm giấy, những đồng đội của anh không biết ai còn và ai mất. Họ bây giờ ra sao? Không có niềm vinh quang nào mà không trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Không có chiến thắng nào mà không phải hy sinh, không thành tựu nào mà không trả bằng sự lao động bền bỉ, khẩn trương và cố gắng lâu dài. Bà con dân bản đã ngái điều điều quanh anh. Bếp than vẫn đỏ hồng, mấy tiếng khâm lơi Bác Hồ cứ vang mãi bên tai anh. Không có gì ấm áp bằng tình đồng bào và tổ quốc. Anh đã chợp mắt thì trời đã sáng, phía đông đang bừng lên một màu hồng. Dân làng lại đến dây quanh anh. Họ nói máy bay Bác Hồ đã được ngụy trang kín đáo, anh yên tâm mà đi bệnh viện. Dân làng khiêng anh đặt lên cáng. Mặc dù đầu choáng váng, cuộc sống tê buốt, mấy lần đứng lên lại ngồi xuống, nhưng anh nhất định không chịu để dân làng đặt lên cáng. Họ không chấp nhận để anh tự đi. Khâm lơi Bác Hồ thì phải về gặp Bác Hồ. Chỉ huy trưởng huyện đội cho biết tỉnh đội trưởng đang chờ đón anh ở Phú Quỳ. Lúc tới nơi thì anh thấy trời đã trưa. Trần Hưng nhận ra chỉ huy trưởng tỉnh đội là bạn mình và bạn anh cũng reo lên. Ồ, Trần Hưng đây rồi. Anh quay lại nói to, xin vô cùng cảm ơn bà con. Bạn ôm chặt lấy anh, giữ chặt anh mãi trong lòng mà không chịu buông ra. Giọng bạn nhỏ nhẹ như để động viên anh. Trần Hưng ơi, tôi đã báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu rồi. Trên đã cử đồng chí Phạm Khắc Thi đưa xe vào đón anh về. Cảm ơn cậu. Hai người buông nhau ra, đã thấy bà con trong vùng, các mế, các ké cùng cán bộ chiến sĩ trong cơ quan huyện đội đã đứng dây chặt quanh hai người. Trần Hưng đưa tay nắm tay bạn, nói, Hà Quế, dạo này anh khỏe mạnh mà đẹp trai nữa. Hai người cùng cười. Vâng, dạo ấy tôi yếu, lúc tôi ở đơn vị S4, còn Trần Hưng thì S8. Quế cao lớn, không có gì khác xưa. Màu da nâu sáng, trên khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt Quế lúc nào cũng sáng mãnh liệt. Họ đã trở nên quá thân thuộc khi chiến đấu bên nhau ở đại đoàn đồng bằng. Giọng Quế vẫn ồm ồm. Một lần qua công tác Hà Nội, tôi có ghé thăm anh chị, nhưng chị Xuyến cũng đi vắng. Tôi chỉ bế cháu Hà một lúc rồi ra đi. Con bé giống anh không để đâu cho hết. Tôi bế nó mà cứ ngắm khuôn mặt bầu bầu và đôi mắt sáng, đôi mày xếch của nó. Con bé rất ngoan. Có lẽ sau này cháu cũng hiền lành giống anh. Vâng, có lần tôi về thăm nhà, nghe nói có một người bạn chiến đấu của tôi ghé qua nhà thăm, nhưng tôi không nghĩ đó là anh. Nhà tôi và bà con hàng xóm cũng bảo con bé giống tôi lắm. Lúc hai người đã ngồi xuống bên nhau, tỉnh đội trưởng Quế nói, mỗi lần anh bay thế này chắc chị ấy hồi hộp lo lắng lắm. Đúng thế anh Quế à. Nhưng nhà tôi đã xác định rằng đến lúc nào đó cũng chỉ thấy tôi qua gương mặt bé Hà. Đúng thế thật, bởi sự sống và cái chết của chiến sĩ bay chỉ trong chớp mắt. Hai người không thể kéo dài câu chuyện khi bà con gần xa nghe có con nhà trời xuống. Bộ đội trên trời của bác Hồ xuống. Đồng bào cứ ùng ùng gùi gạo, gùi nếp, gà, vịt, hoa quả đến thăm bộ đội nhà trời của bác Hồ. Hai người quay sang tiếp đón dân. Mặc dù mệt, anh vẫn dành thời gian kể chuyện đánh máy bay giặc Mỹ ở trên không cho bà con nghe. Hộp vỗ tay hết đợt này đến đợt khác. Trong khi đó, tỉnh đội trưởng Quế liền viết ngay một bức điện, điện về Bộ Tổng Tham mưu. Tôi đã gặp Trần Hưng, an toàn, khỏe mạnh. Máy bay được bảo vệ an toàn, chờ lệnh của bộ. Quế giao cho anh chiếc đài bán dẫn của mình để bạn nghe tin tức. Đúng giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, anh liền mở ra để nghe. Anh đang nóng ruột, muốn biết tin tức của trận đánh. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965, quân và dân cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa đã hợp đồng chiến đấu tuyệt đẹp giữa bộ đội phòng không, không quân, hải quân, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và nhân dân thị xã Thanh Hóa đã lập công lớn. Theo tin đầu tiên mới nhận được, quân dân Thanh Hóa đã bắn cháy và bắn bị thương 30 máy bay phản lực hiện đại của giặc Mỹ, trong đó có 20 chiếc bị bắn cháy, bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng. Bản tin qua đã lâu mà Trần Hưng vẫn ngồi lặng phắt như một pho tượng. Trong cơn xúc động mạnh, anh lại bồi hồi nhớ đến quân, năm, giấy. Anh nhớ đến từng lời nói, từng nét mặt, từng cử chỉ, từng động tác, từng nụ cười của họ. Những gương mặt ấy sao mà trở nên thân yêu, và nó đã gắn với cuộc đời anh từ bao giờ vậy? Anh mong biết tin tức của họ, anh mong được gặp lại họ để ôm chặt họ vào lòng. Giờ đây, trong họ ai còn và ai mất? Ai đã mãi mãi ra đi mà chẳng bao giờ được nhìn thấy lại mặt nhau? Một ngày chiến đấu địch đông như vậy, không biết các biên đội bạn làm nhiệm vụ yểm trợ có sao không? Trận đánh hôm qua quả là một trận đánh vô cùng ác liệt. Đồng đội anh không thể không có người hy sinh. Nghĩ vậy, một nỗi buồn ập đến. Anh nhắm mắt lại, nhưng tỉnh đội trưởng Quế cũng vừa bước vào. Biết tin thắng lớn, hiểu thấu nỗi lòng bạn, anh vừa nói vừa đặt tay lên vai bạn. Trần Hưng, chúng ta phải mở tiệc mừng đại thắng lợi. Ba hôm nay, chỉ riêng khu vực cầu Hàm Rồng mà chúng ta đã bắn cháy và bắn bị thương 30 máy bay Mỹ. Chiến công thật tuyệt vời. Trong phút chốc, từ khi anh và tỉnh đội trưởng Quế có mặt, cơ quan huyện đội vui hẳn lên. giống một ngày mở hội. Đối với Trần Hưng lại càng vui khi anh mở đài phát thanh BBC rồi cả đài tiếng nói Hoa Kỳ ra nghe. Tất cả đều đưa tin về hai ngày qua trong trận đánh ở cầu Hàm Rồng. Nghe cái tích của bản tin, anh đã hiểu tất cả. Không lực Hoa Kỳ đã bị Mỹ bắt Việt Nam chọc tiết. 30 quanh cơ hiện đại của Mỹ trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 đã bị bắn rơi, bắn hạ trên bầu trời Bắc Việt Nam. Trong các trận đánh này, không lực Hoa Kỳ đã huy động 300 máy bay chiến đấu hiện đại, một số lượng lớn máy bay mà chỉ tập trung tấn công vào một mục tiêu nhỏ bé, cầu Hàm Rồng, nằm trong vùng Cán Son. Mục tiêu đã được quân Bắc Việt Nam bảo vệ an toàn. Chiếc cầu Hàm Rồng vẫn đứng vững cho hàng ngày xe tiếp viện vào Nam đi qua. Thuyền trên sông vẫn đi, người dân ven sông vẫn đánh cá, vẫn ra đồng, ra bãi trồng lúa, trồng rau. Bên tai anh, đâu đây như vẳng lại tiếng hò của người dân sông Mã, vô hầy, vô hò. Sau những phút vui rộn rã khi được tin chiến thắng lớn ở khu vực cầu Hàm Rồng. Nhưng cũng ngay sau đó, Thượng tướng Văn Tiến Dũng đã nhận được tin trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 4, có hàng chục đồng bào Nam Ngạn đã bị bom Mỹ giết hại. Cả biên đội quân Hưng Năm Giấy chưa một ai trở về. Không biết họ còn hay đều đã hy sinh. Lòng ông bồi hồi xúc động, thương đồng bào và những chiến sĩ thân yêu của mình. Giải quyết xong mọi công việc, ông ra khỏi bộ tổng tham mưu khi trời đã ngã chiều. Thượng tướng lên thẳng phủ chủ tịch. Bác Hồ đang làm việc ở nhà sàn, có ý đợi thượng tướng. Bác vừa ngừng viết thì đồng chí Vũ Kỳ cũng vừa bước vào. Dạ thưa bác, anh Dũng đến rồi ạ. Mời chú ấy vào. Dạ thưa bác, anh ấy đây rồi ạ. Người đứng lên, bước ra khỏi bàn bắt tay thượng tướng. Người chỉ tay mời thượng tướng ngồi rồi quay lại dặn. Chú Kỳ này. Vâng, dạ thưa bác. Người đưa mấy tờ giấy ra cho đồng chí Vũ Kỳ dặn. Chú cho đánh máy thư này, rồi đưa đến để bác ký. Thưa bác, vâng ạ. Đồng chí đón nhận mấy trang giấy mà người vừa viết tay xong, định đi thì người lại dặn tiếp. Chú mời luôn chú Ba, chú Năm, chú Tô, chú Sáu Thọ để đến cùng nghe chú Dũng báo cáo tình hình chưa? Dạ thưa bác rồi ạ. Các anh ấy đều đến kia rồi. Thượng tướng ngắm nhìn cử chỉ của người rồi liếc nhìn chiếc đèn pin đặt bên cạnh chiếc mũ sắt. Thượng tướng xúc động đến cay cay sống mũi. Suốt cuộc đời chiến đấu của người cho đến bây giờ, người đã 75 tuổi mà vẫn chưa có một giây phút nào được thảnh thơi. Cả dân tộc Việt Nam là gia đình thân yêu nhất của bác. Cả tổ quốc Việt Nam là quê hương xứ sở của người. Bao giờ cũng vậy, hình như cứ mỗi khi các đồng chí lãnh đạo đến gặp bác, nghe bác trao đổi, dặn dò công việc, bác như vui hẳn lên. Trước khi vào công việc, đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ bao giờ cũng có tiếng cười vui sảng khoái với bác. Giống mọi khi, sau những phút vui cởi mở như tình cha con, người lại ngồi vào chỗ của mình. Người nhìn các đồng chí lãnh đạo một lượt, bắt đầu nói: Hôm nay bác nhận được tin các chiến sĩ biệt động Sài Gòn đánh rất giỏi, lại được cả tin quân dân Hàm Rồng Thanh Hóa đánh to thắng lớn. Bác đề nghị chú Dũng sang báo cáo tin tức và tình hình chiến sự để tất cả chúng ta cùng nghe. Bác xin mời chú Dũng bắt đầu. Thượng tướng đã treo sẵn bản đồ chiến sự lên giá. Nghe người nói xong, thượng tướng liền đứng lên, giọng thượng tướng điềm đạm, chậm rãi. Thưa bác và các anh, sau khi dân quân Đông Nam Bộ thắng lớn ở Bình Giã, quân và dân khu 5 đánh vào cư xá Mỹ ở Quy Nhơn, trại cố vấn biệt kích Mỹ ở Pleiku, thì... Như bác và các anh đã biết, ngày 7 tháng 2 năm 1965, Đế quốc Mỹ tuyên bố mở chiến dịch Sấm Rền 32, bắt đầu một thời kỳ ném bom mới, bắn phá dồn dập xuống miền Bắc nước ta, thực hiện chiến lược triệt phá hậu phương miền Bắc triệt để. Trước hôm chúng đánh cầu Hàm Rồng, chúng đã cho 49 máy bay phản lực các loại cất cánh từ tàu Coranci và Hancock đậu ở vùng biển Vĩnh Linh, Quảng Bình đánh phá khu vực thị xã Đồng Hới. Cùng lúc, chúng cho 34 máy bay khác cất cánh từ sân bay Roosevelt đánh phá vùng Vích Thù Lù, Hướng Lập, Quảng Bình. Ở các địa điểm trên, chúng đã bị các đơn vị bộ đội phòng không, dân quân tự vệ kiên quyết đánh trả. Thượng tướng đưa đầu chiếc que lên bản đồ, nói: Báo cáo bác và các anh, trong trận đánh ở Đồng Hới, lúc 13 giờ 53 phút, Từ trên trời quan sát, các chiến sĩ ta đã phát hiện kịp thời chiếc máy bay đầu tiên của giặc Mỹ từ các hướng cùng các phú hội bay vào. Do tình hình sẵn sàng chiến đấu cao, nên bộ đội đã ở sẵn trận địa để đón đánh chúng. Đơn vị pháo phòng không của sư đoàn B-25, sư đoàn B-41 và pháo phòng không trên các tàu của hải quân đậu ở sông Nhật Lệ cùng súng trường, súng máy của phòng không nhân dân đã phối hợp chặt chẽ, đánh trả quyết liệt, bắn rơi 4 máy bay địch tại chỗ. Riêng dân quân tự vệ đã bắn rơi một chiếc AD-4 tại chỗ. Nhân dân Đồng Hới đã chấp hành nghiêm lệnh đi sơ tán từ trước nên không bị tổn thất. Địch cũng tập trung đánh phá bệnh viện dân y, nhưng bệnh nhân đã được chuyển đi hết từ trước. Địch đánh phá trường phổ thông trung học, trường đảng, trận địa pháo phòng không của tiểu đoàn M4, đánh phá doanh trại sư đoàn bộ, sư đoàn B-25. Thượng tướng Văn Tiến Dũng dùng que, cầm cuốn sổ tay trên bàn, nhìn qua trong giây lát, nói tiếp. Báo cáo bác và các anh, trong trận chiến đấu này đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu anh dũng. Đồng chí Lê Ngọc Lễ, bí thư chi bộ xã Phú Xá, đã lấy thân làm giá súng. Trần Văn Tưởng nâng súng lên thẳng tầm bắn trong lúc bàn tay đang bị cháy. Mặc cho trên sông Nhật Lệ tung những cột nước dày đặc của bom và rocket, mẹ suốt 60 tuổi vẫn hiên ngang chèo thuyền tiếp đạn cho các chiến sĩ hải quân ta. Chị Trần Thị Lý băng mình hết trận địa pháo này đến trận địa pháo khác để truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu. Chiều hôm sau, đồng chí Đặng Tính, chính ủy quân chủng đã đến trận địa để động viên cổ vũ, biểu dương thành tích kịp thời chiến sĩ và quân dân tự vệ, đồng thời kịp rút kinh nghiệm đánh địch. Dừng lại giây lát, thượng tướng nói tiếp. Báo cáo với bác và các anh, ngày 8 tháng 2, khi Johnson tuyên bố thực hiện kế hoạch mũi lao lửa, chúng đã huy động thêm cả máy bay của không quân ngụy do Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh không quân ngụy trực tiếp chỉ huy đánh phá bờ bắc sông Bến Hải. Địch tấn công trên hai hướng. Hướng thứ nhất qua cửa Tùng, đánh phá Hồ Xá, thị trấn của Vĩnh Linh. Hướng thứ hai đánh vào Đồng Hới, nhưng radar ta đã phát hiện kịp thời, chúng ta lại bắn rơi 4 chiếc nữa. Các nguồn tin phương Tây cho biết Nguyễn Cao Kỳ bị thương nhẹ và máy bay của hắn bị thủng nhiều chỗ. Hắn quăng bom bừa bãi rồi cố lết về sân bay Phú Bài, Huế. Thượng tướng đang nói, bỗng bác giơ tay lên ra hiệu cho thượng tướng dừng lại. Chú Dũng, bác xin hỏi chú, Bộ Tổng Tham mưu và quân chủng đã có kế hoạch chi viện kịp thời cho bộ đội và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh chưa? Không chần chừ, thượng tướng đáp. Thưa bác, dạ có ạ. Lợi dụng trong hai ngày 9 và 10 tháng 2, địch tạm ngừng ném bom, bắn phá. Chúng tôi đã có một tiểu đoàn pháo 37 ly cấp tốc rời Vinh để vào Đồng Hới, cùng với tăng cường thêm tiểu đội súng máy 14,5 ly, tăng cường thêm hai tiểu đoàn của trường sĩ quan pháo phòng không cho Vĩnh Linh và Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân chủng đã cử đồng chí Phó Chính ủy Nguyễn Xuân và đồng chí trưởng phòng tác chiến vào để đôn đốc và kiểm tra trực tiếp. Trong tháng qua, máy bay trinh sát U-2 của giặc luôn luôn có mặt trên vùng trời quân khu 4. Chúng tôi nhận định chúng tiếp tục đánh Vĩnh Linh, Quảng Bình, đồng thời cấp tốc mở rộng đánh phá ra Nghệ An, Thanh Hóa. Mấy ngày tiếp đó, quân dân Vĩnh Linh, Quảng Bình đã bắn rơi thêm 14 máy bay nữa của giặc Mỹ. Mũi lao lửa bị bẻ gãy, buộc địch phải phân tán đánh nhỏ, đánh lẻ ở các đầu mối giao thông. Thấy y thượng tướng vừa dừng lại, người hỏi, chúng ta đã động viên khen thưởng đồng bào chiến sĩ kịp thời chưa? Bác đề nghị đừng để đồng bào và bộ đội thiếu hàng hóa, tiếp tục sơ tán triệt để. Thưa bác, các đại đội radar M1 và M2 đã được tặng thưởng quân chương quân công hạng 3. Tổng cục Chính trị và quân chủng đã cho các đoàn văn công vào biểu diễn để cổ vũ tinh thần cho nhân dân, cho bộ đội. Bộ Nội thương đã cử một đồng chí thứ trưởng vào trực tiếp lo việc cung cấp hàng hóa. Thế là tốt, chú trình bày tiếp đi. Dân, báo cáo bác và các anh, được tin giặc Mỹ leo thang ồ ạt ném bom miền Bắc, quân và dân các chiến trường ở miền Nam đều thi nhau đánh địch, lập công bắt giặc Mỹ phải đền tội. Với tinh thần đó, quân dân Sài Gòn, Gia Định đã mở một cuộc tấn công sáng ngày 30 tháng 3, táo bạo, bất ngờ đánh vào Đại sứ quán Mỹ. Toàn khu sứ quán bị hư hại nặng, làm chết và bị thương 85 tên Mỹ. Tên phó đại sứ Alexis Johnson và tên giám đốc phân cục CIA ở Sài Gòn bị thương nặng. Johnson đã ký lệnh chi tiền để chúng sửa sang ngay lại tòa đại sứ của chúng. Đồng thời, chúng cũng ra lệnh cho không quân trả đũa. không phải như hắn nói, ăn miếng trả miếng, mà thừa cơ để chúng ồ ạt ném bom bắn phá miền Bắc. Ngày 1 tháng 4 năm 1965, Nhà Trắng thông báo cho Bộ Quốc phòng Mỹ và ra lệnh cho Bộ Tư lệnh quân Mỹ ở Thái Bình Dương triệt phá hoàn toàn hệ thống đường xá, cầu, phà phía Nam Hà Nội từ Thanh Hóa trở vào. Bộ Tổng tham mưu đã nhận định địch sẽ đánh phá giao thông ác liệt mà trọng điểm là cầu Hàm Rồng, đồng thời đề phòng chúng đánh cả Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Chúng tôi đã điều động về tăng cường cho cầu Hàm Rồng thêm 2 đại đội pháo 57 ly, chốt phía Bắc cầu 1 đại đội và phía Nam cầu 1 đại đội. Một đại đội súng 14,5 ly và pháo của Hải quân neo đậu ở trên sông Mã. Đồng chí Lê Duẩn chợt hỏi Thượng tướng: đối với mục tiêu quan trọng như cầu Hàm Rồng, thì bố trí lực lượng như vậy có mỏng không? Thượng tướng chăm chú nhìn đồng chí Tổng Bí thư rồi đáp: vâng, báo cáo anh như vậy là mỏng, nhưng mình còn nhiều chỗ phải bố phòng. Chúng tôi phải giật gấu giá dai, tranh thủ cơ động quả lực những nơi địch chưa đánh ngay. Chúng tôi chưa kịp điều chỉnh thì... Báo cáo bác và các anh, lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 4, nhiều tốp máy bay địch xuất hiện từ các tàu chở sân bay Hancock và Currency neo đậu ở vùng biển Vĩnh Linh, Quảng Bình, bay vào đánh phá khu vực cầu Hàm Rồng. Để chi viện cho mặt đất, chúng tôi đã lệnh cho không quân xuất kích. Hai biên đội của các đồng chí Phạm Ngọc Lan và Trần Hưng đã đánh rất tốt. Sau 20 phút không chiến với địch, không quân ta đã bắn rơi 2 chiếc, hạn chế rất nhiều việc chúng tấn công vào khu vực cầu. Lần đầu tiên không quân ta xuất trận, đánh được địch và trở về an toàn. Đến 12 giờ 58 phút, địch lại tiếp tục đánh phá cầu Hàm Rồng. Các lực lượng phòng không đã chiến đấu suốt 2 giờ liền. Cán bộ nhân dân trong vùng và thị xã Thanh Hóa đã hiệp đồng chiến đấu với bộ đội cao xạ và hải quân rất tốt. Đến 14 giờ 40 phút thì trận đánh kết thúc. Thượng tướng dừng lại. Nét mặt thượng tướng vẫn hiền hậu và nghiêm túc mỗi khi báo cáo tình hình với bác. Tính thượng tướng vốn ít nói và báo cáo công việc bao giờ cũng ngắn gọn, rõ ràng. Nhưng lần này, thượng tướng cảm thấy mình báo cáo đã quá dài. Thấy bác và các đồng chí lãnh đạo đang chờ đợi, thượng tướng nói tiếp. Báo cáo bác và các anh. Sau ngày 3 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu nhận định địch chưa đánh sập được cầu Hàm Rồng lại bị thất bại nặng nề, thì nhất định chúng sẽ tập trung lực lượng đánh tiếp vào ngày hôm sau, nên đã chỉ đạo quân chủng kịp thời bổ sung lực lượng đối phó với địch, điều thêm 3 đại đội pháo của trung đoàn H-34, pháo phòng không từ Vinh ra. Trung đoàn H-34 đã vượt mọi khó khăn, khẩn trương tổ chức hành quân cấp tốc. Đến 8 giờ 20 phút sáng ngày 4 tháng 4, cơ bản đã triển khai xong trận địa, chỉ còn 11 khẩu đang qua phà ghép thì trời cũng rạng sáng. Địch đã cho 4 máy bay AD-4 đến đánh phá phà. Phần 91 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, tuy có bị thương tích khi nhảy dù khỏi máy bay, nhưng lúc gần đến mặt đất, Trần Hưng thấy làng mạc thấp thoáng sau vài hàng cây thì quá đỗi vui mừng. Nhanh chân đi về phía đó, anh thấy trên cổng làng treo nhiều khẩu hiệu và khẳng định mình còn ở miền Bắc. Đang leo quay tìm người để hỏi thăm đường, thì anh nghe có tiếng buộc đầu hàng cùng với một rừng dao rựa đòn gánh tua tủa dây lấy anh trong tinh thần sôi sục căm thù. Đợi cho những tiếng hô gian đã đảo lên án lắng xuống, Trần Hưng điềm tĩnh báo cho dân biết mình là phi công của quân đội nhân dân Việt Nam, máy bay vì hết xăng nên phải hạ cánh cấp tốc ở cánh rừng gian. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.